Chương 792, Vương cấp khôi lỗi, trùng. Quả nhiên lợi hại. Gần số nhìn xong thủy tinh bảo thạch long thuộc tính thở dài nói. 5 phút đồng hồ một lần thuấn phát truyền kỳ trung giai pháp thuật, đây quả thực bằng nhược hóa bản truyền kỳ vũ sư. Truyền kỳ cao giai tinh thần pháp thuật can thiệp hiện thực, đây càng là tinh thần hệ trong pháp thuật đỉnh tiêm hy hữu pháp thuật, bởi vì tính đặc thù dính đến hứa nguyện cùng tạo vật một loại, thậm chí có thể đạt thành mộng tưởng thành thật một loại kinh người pháp thuật hiệu quả. Thế nhưng kinh khủng nhất, cũng là vương cấp dành riêng năng lực vương giả nô dịch. Đừng xem chỉ có thể nô dịch thấp trí tuệ, thế nhưng mảnh thu bên trong không thiếu nhất chính là thấp trí khôn tồn tại. Điều này nói rõ một cái vương cấp thủy tinh bảo thạch long khởi sướng tàn nhẫn tới tuyệt đối có thể khống chế truyền kỳ mảnh thu nhấc lên một hồi kinh khủng thú triều. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thuộc tính, quả nhiên không phải dễ đối phó. Bất quá, thủy tinh bảo thạch long gặp phải hắn xem như là không may. Linh hồn của hắn đã sớm dung hợp hoàng tộc U Linh linh hồn thực thể hóa, thủy tinh bảo thạch long nhiều lắm để tinh thần hắn thụ thương, chỉ cần nho nhỏ mấy cái nữa U Linh hấp hồn ngay lập tức sẽ có thể đẩy máu sống lại. Có thể bắt đầu rồi. Gần Sô tự tin nói rằng, sau đó nửa giờ, hắn triệt để biểu diễn cái gì gọi là muốn chết, đứng tại chỗ tùy ý các loại tinh thần pháp thuật oanh tạc, mà những cái này trí tử tính quá mạnh mẽ tinh thần pháp thuật. Vương cấp thủy tinh bảo thạch long hết lần này tới lần khác lại không dám hướng hắn thi triển. Chọn nửa giờ, ứng phó so với kim cương bảo thạch long còn nhẹ thả lỏng. Tới người thứ ba. Gần sổ yêu cầu nói. Người thứ ba là nguyên tố bảo thạch long, cái này ta không tin ngươi còn có thể để đỡ được. Thời gian bảo thạch long khôi lỗi mang theo vẻ tức giận nói rằng. Nguyên tố bảo thạch long khôi lỗi, thập tứ giai truyền kỳ đê giai bảo thạch long tộc vương cấp khôi lỗi. Chu cột tham số, trình độ lớn nhất cao ngũ nọ mạn, thân dài 1 vạn dặm, thể trọng 500 ức tấn, vốn có siêu cao đẳng cơ giới chiến đấu trí tuệ, chuyên trở chuyển kỳ cao giai nguyên tố mất đi lò luyện, chuyên trở chuyển kỳ cao giai nguyên tố dung hợp trang bị, chuyên trở chuyển kỳ cao giai năng lượng biến hóa hệ biến hình thống. Phụ ma kỹ năng 1, chuyển kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn song trọng miễn tổn thương 65%. Phụ ma kỹ năng 2. Truyền kỳ cao giai năng lượng thương tổn thôn phệ 1 giờ một lần. Phụ ma kỹ năng 3, truyền kỳ cao giai bảo thạch hệ nguyên tố ma pháp, có thể thuần phát, 10 phút một lần làm lệnh phóng thích cơ hội. Phụ ma năng lực 4, truyền kỳ cao giai nguyên tố loại phá hư pháp thuật nguyên tố phong bạo. Phụ ma kỹ năng 5, cố định cố hóa nguyên làm áp chế lực tràng. Phụ ma kỹ năng 6, miễn dịch chết ngay lập tức pháp thuật. Phụ ma kỹ năng 7, cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian phong tỏa. Cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian khiêu dược. Cố định kỹ năng 8, cố định truyền kỳ cao giai bảo thạch tu phục thuật. Phụ ma kỹ năng 9, cố định truyền kỳ cao giai bảo thạch lĩnh vực. Phụ ma kỹ năng 10, cố định cố hóa vương cấp bảo thạch long tộc chiến lược ma pháp nguyên tố triều tịch. Đánh giá, đây là bảo thạch long tộc gần với truyền thuyết hoàng cấp tối cường nguyên tố phá hư khôi lỗi. Thiên sinh vương giả chiến lược pháp thuật nguyên tố triều tịch. Khiến nó có thể ung dung từ nguyên tố giới triệu hoán đại lượng nguyên tố sinh vật nương theo nguyên tố triều tịch hủy diệt tất cả. Cái này thật bất hảo đối phó. Gần Sô khoe miệng hiện lên một tia cười quỷ quệt. Bằng tâm mà nói, nguyên tố bảo thạch long khôi lỗi vật lý và năng lượng miễn tổn thương lợi hại nhất, mà lợi hại hơn là có thể thôn phệ chuyển kỳ cao giai nguyên tố pháp thuật bổ sung tự thân tổn hao. Quả thực có thể nói nguyên tố loại pháp sư khắc tinh. Phá hư pháp thuật nguyên tố phong bạo. Đây là một cái phạm vi công kích siêu cấp lớn siêu phạm vi pháp thuật. Lợi hại nhất nguyên tố triều tịch, lại có thể một người triệu tập một cái bất tử nguyên tố quân đoàn. Đáng tiếc là, bảo thạch vạn long xảo không liên lạc được nguyên tố giới. Càng đáng tiếc chính là, trong tay hắn có nguyên tố hiền giả chuyển kỳ cao giai pháp thuật nguyên tố cấm ma pháp thuật quyền chủ. Đây là nguyên tố hiền giả mạnh nhất chiêu bài pháp thuật, khiêu chiến quá trình, nguyên tố bảo thạch long khôi lỗi không thể ly khai chu vi quá xa. Kể từ đó, miễn là hắn cam lòng cho quyển trục đủ để ung dung cấm ma nửa giờ. Nếu như không phải có hoàn toàn chắc chắn, như vậy đa bảo thạch long khôi lỗi hắn làm sao hết lần này tới lần khác chỉ tuyển cho nở cái này 7 loại, tự nhiên là bởi vì này chút đều là hắn có khắc chế thủ đoạn, bây giờ chỉ yêu cầu ngang tay hắn thậm chí không cần dùng ra bao nhiêu thủ đoạn. 10 phút sau, thời gian bảo thạch long khôi lỗi bất đắc dĩ chịu thua. Không có tiếp tục nửa giờ. Là bởi vì hắn đều không nỡ gần sổ như vậy lãng phí truyền kỳ pháp thuật quyền chủ. Người thứ tư, không gian bảo thạch long. Thời gian bảo thạch long khôi lỗi con mắt nháy cũng không nháy nhìn gần sổ. kết quả vẫn là không có chứng kiến chút nào sợ. Không gian bảo thạch long khôi lỗi, thập tứ giai truyền kỳ đê giai bảo thạch long tộc vương cấp khôi lỗi. Chu cột tham số, trình độ lớn nhất cao gọ gì, thân dài 10 dặm, thể trọng 100 triệu tấn, vốn có siêu cao đẳng cơ giới chiến đấu trí tuệ, chuyên trở truyền kỳ cao giai nguyên tố mất đi lò luyện, chuyên trở truyền kỳ cao giai không gian khiêu dược trang bị, chuyên trở truyền kỳ cao giai hệ biến hình thống. Phụ ma kỹ năng 1, truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn song trọng miễn tổn thương 20%. Phụ ma kỹ năng 2, truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn phản xạ 1 giờ một lần. Phụ ma kỹ năng 3, truyền kỳ cao giai bảo thạch hệ không gian ma pháp, có thể thuần phát, nửa giờ một lần làm lệnh phóng thích cơ hội. Phụ ma năng lực 4, truyền kỳ cao giai không gian loại tù khốn pháp thuật vô hình không gian, chế tạo siêu cấp ẩn nút không gian phong tỏa. Phụ ma kỹ năng 5, cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian pháp tắc thân thiện. Phụ ma kỹ năng 6, miễn dịch chết ngay lập tức pháp thuật. Phụ ma kỹ năng 7, cố định cố hóa không gian nguyên tố biến hóa. Cố định cố hóa không gian định vị thuật. Cố định kỹ năng 8, cố định truyền kỳ cao giai bảo thạch tu phục thuật. Phụ ma kỹ năng 9, cố định truyền kỳ cao giai bảo thạch lĩnh vực. Phụ ma kỹ năng 10, cố định cố hóa vương cấp bảo thạch long tộc chiến lược ma pháp hư giới trục xuất. Đánh giá, đây là bảo thạch long tộc gần với truyền thuyết hoàng cấp tối cường không gian khôi lỗi, thiên sinh vương giả chiến lược pháp thuật hư giới trục xuất, khiến nó có thể ung dung đem không phải có thể đối đầu địch nhân đẩy tới trước giờ định vị không gian. Quả nhiên tuyệt phối, gần sổ hài lòng cười nói. Bảo thạch long khôi lỗi, lẫn nhau trong lúc đó là có một loại phối hợp tính. Cái không gian này bảo thạch long khôi lỗi, dốc lòng cũng không phải mượn dùng không gian chi lực giết địch, mà là sử dụng không gian chi lực tiến hành vây khốn. Đến lúc đó ở không gian bịt kín phối hợp nguyên tố bảo thạch long khôi lỗi pháp thuật, bên ngoài tính sát thương đủ để tạo thành tăng lên mấy lần. Mở miệng vừa phun, gần sổ đầu lưỡi cuốn ma kính ném đi ra. Thời gian bảo thạch long khôi lỗi trừng lớn con mắt, hắn là có ánh mắt. Lập tức nhìn ra trong ma kính ẩn chứa vũ quang kính lực lượng không đơn giản, không gian bảo thạch long khôi lỗi các loại không gian phong tỏa, đối mặt cái này ma kính nửa giờ căn bản không đánh tan được. Kế tiếp, ngôi sao bảo thạch long. Thời gian bảo thạch long khôi lỗi nói xong âm thầm cười, không gian bảo thạch long khôi lỗi bất chiến mà bại, hắn chính là chờ đấy ngôi sao bảo thạch long khôi lỗi có thể giáo huấn gần sổ một cái, miễn cho hắn quá mức cuồng vọng quá sớm cách khai bảo thạch vạn long xảo bị mất bảo thạch long nhất tộc hy vọng. Ngôi sao bảo thạch long khôi lỗi, thập tứ giai truyền kỳ đê giai bảo thạch long tộc vương cấp khôi lỗi. Chu cột tham số, trình độ lớn nhất cao gọ gì, thân dài 10 dặm, thể trọng 100 triệu tấn, vốn có siêu cao đẳng cơ giới chiến đấu trí tuệ, chuyên trở truyền kỳ cao giai nguyên tố mất đi lò luyện, chuyên trở truyền kỳ cao giai tinh đồ tính toán theo công thức trang bị, chuyên trở truyền kỳ cao giai hệ biến hình thống. Phụ ma kỹ năng 1, truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn song trọng miễn tổn thương 50%. Phụ ma kỹ năng 2, truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn phản xạ 1 giờ một lần. Phụ ma kỹ năng 3, truyền kỳ cao giai bảo thạch hệ ngôi sao ma pháp, có thể thuần phát, nửa giờ một lần làm lệnh phóng thích cơ hội. Phụ ma năng lực 4, truyền kỳ cao giai ngôi sao loại công kích pháp thuật tinh thần truy lạc, trực tiếp từ tinh giới triệu hoán ngôi sao đả kích mục tiêu. Phụ ma kỹ năng 5, cố định cố hóa tinh quang hấp thu năng lực. Phụ ma kỹ năng 6, miễn dịch chết ngay lập tức pháp thuật. Phụ ma kỹ năng 7, cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian phong tỏa, cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian khiêu dược. Cố định kỹ năng 8, cố định truyền kỳ cao giai bảo thạch tu phục thuật. Phụ ma kỹ năng 9, cố định truyền kỳ cao giai bảo thạch lĩnh vực. Phụ ma kỹ năng 10, cố định cố hóa vương cấp bảo thạch long tộc chiến lược ma pháp ngôi sao phụ thể. Đánh giá, đây là bảo thạch long tộc gần với truyền thuyết hoàng cấp tối cường ngôi sao khôi lỗi, thiên sinh vương giả chiến lược pháp thuật ngôi sao phụ thể, khiến nó có thể triệu hoán bất đồng tinh thần chi lực ra thân đạt được bất đồng phụ gia năng lực. Tinh thần truy lạc, nhưng là nơi này có ngôi sao. Gần sổ ngẩng đầu nhìn một cái lẩm bẩm, đơn thuần ngôi sao pháp thuật không làm khó được hắn. Thế nhưng tiếp theo một cái trước mắt, gần sổ cũng biết sai rồi. Ngôi sao bảo thạch long, tuyệt đối là trước mắt bảo thạch long khôi lỗi chủng kinh khủng nhất một cái. Ngôi sao phụ thể, thế nhưng cái gì gọi là ngôi sao, vô luận là thiên nhiên tinh thể, thần quốc, vẫn là vị diện hình chiếu, những thứ này toàn bộ đều là ngôi sao. Điều này đại biểu ngôi sao khôi lỗi có thể lấy trộm còn lại thần linh lực lượng, ngôi sao bảo thạch long khôi lỗi dĩ nhiên là thiên sinh tiết độc tế ti.